Thần mộ chi huyết đế, chương 80, thần chiến và nhất tuyến sinh cơ đại pháp. Góc truyện audio.com. Sau khi từ giao hoán hội trở về Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian liền ở bên trong Nghênh Tiên Cung không ra ngoài một bước, im lặng chờ đợi Vạn Bảo Đại hội bắt đầu ngày hôm nay. Khi ba người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tu luyện thì tựa như cảm nhận được điều gì đồng thời mở mắt ra, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Vào lúc này ở chính điện đang có một người thanh niên im lặng đứng đợi bọn họ, dáng vẻ cung kính vô cùng. Vãn bối Vân Dương xin bái kiến ba vị tiền bối. Lần này vãn bối đến đây là thay gia chủ truyền lời cho ba vị. Vạn Bảo Đại hội đã chính thức bắt đầu, vật này là vạn bảo thiếp do Vạn Bảo Đại hội phát ra, chỉ cần có nó liền có thể tự do ra vào hội trường đấu giá, xin ba vị nhận lấy. Vừa thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước ra, hắn lập tức bước lên phía trước một bước cung kính nói. Đa tạ ngươi rồi. Trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười, đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp rồi tùy ý liếc qua nó. Tiền bối không cần nói như vậy, đây là trách nhiệm của vãn bối. Bây giờ thời gian không còn sớm, xin mời ba vị hãy mau lên đường. Người thanh niên nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh nói. Được rồi, nếu như vậy chúng ta lên đường thôi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nhắc tay mang theo Vân Dương cùng với Vivian và Y Tư Kỳ hóa thành ba đạo hào quang rời khỏi Nghênh Tiên Cung bắn thẳng về phía Thánh Linh Sơn. Tuy ở khu vực gần Thánh Linh Sơn đã sớm ban bố cấm không lệnh, nhưng đối với những cường giả đẳng cấp thần vương, thần hoàng như đám người Đông Phương Trường Minh mà nói hiển nhiên không có chút tác dụng. Nửa canh giờ sau, một ngọn núi cao vút tận mây xanh, đó chính là đỉnh cao nhất của Thánh Linh Sơn. Số vệ sĩ tuần tra ở nơi này nhiều hơn hẳn những nơi khác, bốn người Đông Phương Trường Minh vừa bay tới lập tức bị một nhóm bay ra chặn lại. Ba vị tiền bối này xin thứ lỗi, chúng vãn bối có lệnh trong người cần kiểm tra thiệp mời của các vị một chút. Cầm đầu là một lão giả cao lớn, lúc này đang vòng tay kính cẩn nhìn đám người Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn đám vệ sĩ trước mặt một chút rồi phất tay ném thiệp mời của hắn cùng với Y Tư Kỳ và Vivian qua. Thì ra là Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian, ba vị tiền bối xin hãy để vãn bối dẫn đường cho các vị đến Vạn Bảo Đại Điện. Lão giả đưa tay nhận lấy ba tấm kim thiếp, nhanh chóng kiểm tra, sau khi xác nhận đúng là thật thì lại lên tiếng nói. Cũng được, ngươi dẫn đường đi. Đông Phương Trường Minh thản nhiên gật đầu nói. Vâng, lão giả cung kính kêu lên một tiếng, sau đó khoát tay để cho những người bên cạnh lui ra rồi quay đầu bay lên phía trên núi. Mà bốn người Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Dọc đường đi từ trên cao nhìn xuống, bốn người có thể nhìn thấy giờ phút này phía dưới mặt đất đã bị một biển người bao phủ. Ở đây ít nhất cũng có nghìn vạn người a, Vân Dương, mỗi lần Vạn Bảo Đại hội diễn ra đều có đông người đến tham dự như vậy sao? Y Tư Kỳ quan sát phía dưới một chút rồi quay đầu nhìn lão giả hỏi. Không phải đâu tiền bối, góc truyện audio.com, Vạn Bảo Đại hội những lần trước cao nhất cũng chỉ có 100 vạn người tham gia, nhưng lần này không hiểu tại sao lại có hơn 1000 vạn người tham gia, khiến cho những vị đại nhân tổ chức đại hội ngoài hội trường chính ở trên đỉnh Thánh Linh Sơn ra còn phải xây thêm hơn 10 tòa phó hội trường nữa mới có thể đủ chỗ cho tất cả mọi người tham gia. Vãn bối nghe nói sở dĩ xảy ra chuyện như thế này là bởi vì Vạn Bảo Đại hội lần này có chút khác với những lần trước. Lão giả nhanh chóng trả lời. Khác với những lần trước, là như thế nào, ngươi có thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết không? Y Tư Kỳ lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Việc này sao, xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ còn chưa có tư cách biết được những chuyện như vậy. Lão giả lộ vẻ xấu hổ nói. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó không nói tiếng nào nữa tiếp tục bay đến phía trước. Rất nhanh đoàn người đã đi đến một tòa đại điện nguy nga tráng lệ trên đỉnh Thánh Linh Sơn, đó chính là hội trường chính của Vạn Bảo Đại hội lần này, Vạn Bảo Điện. Được sự hướng dẫn của lão giả, bốn người nhanh chóng tiến vào bên trong Vạn Bảo Đại Điện. Ba vị tiền bối, khu vực của Vân gia chúng ta gần ở chỗ này, không biết ba vị có muốn đến đó không? Vừa bước vào bên trong đột nhiên Vân Dương lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu nhíu mày một chút nhưng cũng không phản đối, gật gật đầu một cái sau đó bước theo Vân Dương. Đoàn người đi qua một hành lang dài được xây bằng bạch ngọc, bước lên một cái cầu thang cao gần 10 trượng. Sau khi đi hết cầu thang, Vân Dương rẽ trái một cái tiến vào trong một căn phòng trang nhã rộng mấy trượng. Đông Phương đạo hữu, Y Tư Kỳ, Vivian các người đến rồi mau qua đây ngồi đi. Vân Phi Huyên đã đợi sẵn ở bên trong từ lâu, vừa thấy ba người bước vào thì lập tức đứng lên cười nói. Đông Phương Trường Minh gật gật đầu sau đó cùng với Y Tư Kỳ và Vivian bước tới ngồi xuống cái bàn. Dóc sách, Vân Dương rất thức thời lập tức bước lên phía trước cầm lấy bình linh trà trên bàn rót cho bốn người. Đông Phương Trường Minh vừa thưởng thức ly linh trà trên tay vừa đảo mắt quan sát tình hình bốn phía thì chỉ thấy ngoài nơi bọn họ đang ngồi ra chỗ này còn có hai tầng nữa, một trên, một dưới. Ở phía tầng dưới lúc này đang có hàng nghìn người đang ngồi, đại đa số bọn họ đều là thất giai và thần vương cảnh giới, không khí phi thường ồn ào náo nhiệt. Còn về phần tầng trên lại phi thường im lặng do nơi đó có một tầng cấm chế phi thường lợi hại bao bọc, cho nên Đông Phương Trường Minh không thể biết được tình hình bên trong, nhưng thật ra không cần suy đoán hắn cũng có thể biết được người có thể ngồi ở trên đó nhất định là những thiên cấp cường giả. Không biết bao lâu sau, không khí vốn đang phi thường náo nhiệt bên trong đại sảnh đột nhiên im ắng lại, tất cả mọi người bên trong đại sảnh đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá đặt ở phía trước. Lão Phu Thiên Nhãn Tử gặp qua chư vị, hôm nay buổi đấu giá này là do Lão Phu chủ trì, mong các bạn ủng hộ. Lúc này chỉ thấy một lão già tóc bạc từ phía sau đài bước lên ôm quyền nhìn mọi người cười nói. Ha ha, nếu buổi đấu giá lần này là do Thiên Nhãn Tử thì bọn ta cũng yên tâm hơn. Đúng đó, góc truyện audio.com, Khô Linh Pháp Mục của ngươi vốn đỉnh đỉnh đại danh ở Đông Phương Thiên Giới chúng ta mà. Lão giả vừa dứt lời thì vô số tiếng cười nói vang lên, hiển nhiên danh khí của Thiên Nhãn Tử ở Đông Phương Thiên Giới cũng phi thường nổi danh. Được rồi, bây giờ đấu giá hội xin được chính thức bắt đầu. Thiên Nhãn Tử mỉm cười kêu lên một tiếng, sau đó phất tay lấy ra một chiếc hộp màu đỏ ra đặt trên chiếc bàn trước mặt. Tê, không ngờ lại là huyết linh mộc, quả thật quá sức xa xỉ. Vật bên trong rốt cuộc là gì? Chiếc hộp đó vừa xuất hiện lập tức làm cho hội trường một lần nữa xôn xao, trong lúc nhất thời vô số người đều chăm chú nhìn vào Thiên Nhãn Tử chờ hắn trả lời. Ha ha ha, không dám giấu các vị, bên trong chiếc hộp này chính là một trong hai vật phẩm áp trục của Vạn Bảo Đại Hội lần này. Còn về phần đó là vật gì xin các vị tự mình xem xét. Thiên Nhãn Tử nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cười nói một tiếng, sau đó vung tay mở nắp hộp ra để lộ một quyển trục màu hoàng kim ra trước mặt mọi người. Mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng nhìn vào quyển trục đó thì chỉ thấy bên trên đó là vô số ký tự huyền ảo đang lưu truyền mơ hồ ngưng tụ thành mấy chữ Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại. Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp, là Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp trong truyền thuyết sao? Nếu Vạn Bảo Đại Hội đã dám đem ra đấu giá thì theo ta thấy tuyệt không phải giả rồi. Trong đại sảnh lại vang lên vô số tiếng nói kinh hãi, chung quy cũng là vì Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp này thật sự quá nổi tiếng. Nghe nói nó là do một thiên cấp cường giả thời thượng cổ sáng tạo ra, tuy không có tác dụng công kích hay gia tăng tu vi gì nhưng một khi tu luyện nó thì trong cơ thể sẽ tự động sinh ra một luồng mệnh khí vô cùng đặc biệt. Có được mệnh khí này thì cho dù có bị đánh đến linh thức tịch diệt cũng sẽ có được một lần cơ hội tiến vào luân hồi tái tạo một thân thể, có thể nói là biến thái vô cùng. Thiên Nhãn Tử, lần này Vạn Bảo Đại Hội các ngươi lấy Nhất Tuyết Sinh Cơ Đại Pháp ra là muốn trao đổi thứ gì, mau mau nói ra ta có thể cho ngươi. Đối diện với công pháp chỉ có trong truyền thuyết này, cho dù là thiên cấp cường giả ở tầng thứ 3 cũng có người không nhịn được lên tiếng hỏi Thiên Nhãn Tử. Xin tiền bối thứ lỗi, quyền Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp này chỉ là do người khác quỷ thác chúng ta trao đổi. Về phần muốn trao đổi cái gì thì phải hỏi vị tiền bối đó mới được. Xin mời tiền bối ra đây. Thiên Nhãn Tử nghe vậy thì chắp tay nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói trầm giọng nói rồi lại kêu lên một tiếng. Sau khi hắn nói xong thì chỉ thấy một hắc bào nhân che kín mặt từ bên trong hậu trường bước ra, khí thế trên người của người này cực kỳ quái dị, lúc có lúc không, làm cho thiên cấp cường giả cũng không thể nào cảm nhận được hắn là ai. Nhưng Đông Phương Trường Minh vừa liếc mắt qua đã lập tức nhận ra thân phận của hắc bào nhân, đây không phải là bởi vì hắn lợi hại hơn những người khác mà bởi vì dù có chết hắn cũng không thể nào quên được thần thái trong ánh mắt của hắn. Thần chiến, chỉ nghe Đông Phương Trường Minh cắn răng nói ra mấy chữ trong giọng nói bao hàm vô tận phẫn nộ và sát khí. Cách chương.